Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3513, chương 3514, chính là Thủy Tổ Long Thần. Chuyện trước mắt, lại để cho Thanh Lâm cảm giác rất là bất khả tư nghị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Chí Tôn Tiên bản thể, lại có thể biết là một đầu long, càng muốn không đến. Chí Tôn Tiên căn bản là không phải cái gì thần khí, mà là một đầu long thể. Chí Tôn Tiên hoàn toàn chính là do chân long hóa thành. Lại để cho Thanh Lâm càng thêm không tưởng được chính là Chí Tôn Tiên rõ ràng tự là trước mặt cái này đầu thôn thần ma mãng thân thể. Đây hết thảy đều là trùng hợp như thế. Như thế lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Thanh Lâm cảm giác ở trong đó đủ loại, lại để cho hắn đều lăng không sinh ra một loại không thể nói lý cảm giác. Sự tình, có thể nào trùng hợp như thế? Có thể nào như thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng? Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước mặt hai cái long, lại để cho Thanh Lâm cảm giác mình ngược lại trở thành một chuyện cười. Hắn đối với chuyện căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ, mà đang ở tình huống như vậy phía dưới, liền tướng cái này thôn thần ma mãng thân thể, cho người ta đã mang đến, cái này đầu long, hắn thần thức cùng thân thể, linh hồn một khi tại sao, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, tự tuyệt đối sẽ là một hồi tai họa ngập đầu, nhưng là hắn thần thức cũng không phải là Thanh Lâm có thể ứng đối được rồi. Nếu như hắn thân thể, thần thức, linh hồn hợp nhất về sau, tiếp tục muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, tự tuyệt đối là một hồi không cách nào ngăn cản tai nạn. Thanh Lâm cũng thế tất sẽ ở loại tình huống này, chết không có chỗ chôn. Đây là cỡ nào nghiêm trọng một sự thật. Đã hoàn toàn là đã đến một loại cấp bách tình trạng. Thanh Lâm hiện tại, chỗ duy nhất có thể làm, cũng là có lẽ nghĩ đến, mình rốt cuộc có thể như thế nào, mới có thể chạy ra thăng thiên. Hết thảy trước mắt, đối với hắn mà nói, hoàn toàn tự là hẳn phải chết kết quả, không có bất kỳ thay đổi nào đáng nói. Vì thế, Thanh Lâm cũng không cố được nhiều như vậy. Thần thức chi lực bắt đầu khởi động, lập tức tướng bản thân toàn bộ bao phủ. Ông chấm ngoặc kép, thần trí của hắn hóa thân, một hồi kịch liệt chấn động, muốn sinh sinh phá vỡ này giới, tốt chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn chỗ cái này một mảnh không gian, có một loại vô cùng kỳ bí nghịch đạo chi lực. Đây là Thanh Lâm chỗ chưa từng toàn bộ lý giải. Bởi vậy, hắn muốn phá vỡ cái này một mảnh không gian, cũng hoàn toàn trở thành một loại hy vọng xa vời, căn bản là không có khả năng thực hiện, mà lại tại đây một đầu thềm đá đường mòn phía trên. Còn có một loại đặc thù lực lượng, đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn càng là căn bản không có khả năng rời đi. Thần thức trạng thái, lại để cho Thanh Lâm rất nhiều thủ đoạn, nhận lấy nghiêm trọng chế ước. Không cách nào toàn bộ thi triển, hắn một hồi cố gắng về sau, không thể không tạm thời lựa chọn buông tha cho. Đây là hắn chỗ vô lực tả hữu sự thật, không dùng ý chí của hắn là chuyển di. Thanh Lâm đối với cái này, hoàn toàn có thể nói là tràn đầy kháng cự, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mặt Hoàng Kim Long trên hạ thể. Đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đây cũng là Thanh Lâm. Ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Chỉ có huyết chiến kiệt lực mà chết Thanh Lâm, mà tuyệt không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tham sống sợ chết bọn hèn nhát. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Hoàng Kim Thần Long ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn cái này toàn bộ một mảnh không gian. Thanh Lâm có thể cảm giác được, cái này đầu long hiển nhiên là tại hoan hô, là ở vì chính mình thân thể cùng thần thức gặp nhau mà hưng phấn. Thông qua này, Thanh Lâm cũng hiểu rõ đến, cái này đầu long thân thể cùng linh hồn, hiển nhiên đã là chia lìa tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hiện tại hắn có phản ứng như vậy, ngược lại là một loại theo lý thường nên sự tình. Tại đây hoan hô bên trong, hai cái hoàng kim long đều là xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, không ngừng vặn vẹo thân hình, mà đang ở này trong quá trình, bọn hắn đề cập cũng đều đang không ngừng biến lớn, mỗi quá nhiều thời gian dài, hai cái long đều trở nên không biết đến cỡ nào trường. Hắn thân hình hoàn toàn giống như là tiên sơn đồng dạng. Tùy tiện một cái long chảo, liền muốn chật ních cái này toàn bộ một mảnh không gian. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm sớm đã kiến thức thế gian đủ loại kỳ vĩ sự tình, cũng là không khỏi chịu run sợ, rất cảm thấy trước mặt hết thảy, rung động nhân tâm, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, hô hấp cũng không khỏi tự chủ chịu trở nên dồn dập lên. Tại đây trong quá trình, Thanh Lâm ý thức được, chính mình trước đây nghĩ cách, thật sự hoàn toàn sai rồi, trước mắt cái này đầu long, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của mình. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại. Hắn thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ muốn kinh động chư thiên vạn giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngược lại không phải nghĩ như vậy, phải nhanh một chút ly khai tại đây. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, trước mắt đã phát sanh cùng sắp chuyện đã xảy ra, đều tuyệt đối được xưng tụng là thế gian một đại thần tích. Có thể kiến thức đây hết thảy, cho dù có sinh mạng nguy hiểm, cũng đáng được. Thanh Lâm cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, ăn ăn nhưng đích nhìn qua phía trước hết thảy, tâm tình kích động, thật lâu khó có thể bình phục. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, trước mắt hai cái long, trên thực tế là một thể, dưới mắt nhục thể của bọn hắn cùng thần thức gặp nhau. Tất nhiên là muốn hợp hai làm một. Lại hiện ra ngày xưa huy hoàng. Vì thế, Thanh Lâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vô luận phát sinh cái gì, đều có thể tiếp nhận. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt. Hai cái long cũng đều là phát ra rung trời tiếng long ngâm. Thân thể của bọn hắn, đều trở nên vô cùng to lớn. Thanh Lâm thậm chí đã không thể nhìn đến hắn long thủ ở nơi nào. Bất quá nhưng vào lúc này, hai cái long lại đột ngột dây dưa đã đến cùng một chỗ. Bọn hắn nguyên bản đều là thần thánh kim quang chỗ bao phủ. Lúc này, cái này kim quang cũng là nhanh chóng hòa hợp nhất thể, hóa thành một mảnh màn sáng, đưa bọn chúng cho bao phủ. Ngay sau đó, hai cái long không ngừng xoay tròn, hiện lên song đinh ốc hình thái. Không ngừng xê dịch uốn cong nhưng có khí thế, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, xem tại trong mắt, trong nội tâm sớm đã là rung động đã đến một loại khó nói lên lời tình trạng. Đây hết thảy, đều thật là làm cho người ta không tưởng được rồi, lại để cho người thấy, đều là không tự chủ được chịu trong nội tâm phát run. Rất cảm thấy sự tình là như thế làm cho người ta sợ hãi. Bất quá lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại chú ý tới hai cái long muốn tại sao lại tựa hồ thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn hắn tuy nhiên đã từng là di thể, nhưng tựa hồ là bởi vì tách ra quá mức dài dòng buồn chán thời gian, thế cho nên lẫn nhau tầm đó trở nên có chút lạ lẫm. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Gặp tình hình này, Thanh Lâm không tự chủ được chịu lo lắng bắt đầu. Lúc này, hắn tựa hồ hoàn toàn quên lập trường của mình. Chỉ là hy vọng trước mặt hai cái long, có thể hoàn thành hợp nhất. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thời gian rất lâu đi qua. Cử ông trong miệng gào thét, biến thành một loại nức nở nghẹt ngào. Tại đây trong một đoạn thời gian, hai cái long tựa hồ cũng đã tiêu hao hết chính mình sở hữu tất cả lực lượng. Không cách nào tiếp tục hoàn thành mình muốn hoàn thành hết thảy. bọn hắn đều lộ ra vô cùng suy yếu, tựa hồ tùy thời cũng có thể thất bại trong gang tấc. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức lại là một hồi lo lắng, rất là vì bọn họ mà lo lắng. Giống, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt long ngâm đột ngột lại một lần vang lên, Thanh Lâm cũng lập tức bị hấp dẫn sở hữu tất cả chú ý lực. Cái này trong một sát na, hắn tập trung tinh thần nhìn lại, lại chứng kiến một mảnh kia rừng rực kim quang, tại trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xuất hiện là được một đầu kim long, tuy nhiên bất quá trăm trượng đến trường, nhưng lại có một loại bá đạo vô song khí tức ở vô hình bên trong lưu truyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.